Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Về thôn. Soát. Tại bộ kia phức tạp cầu văn thành hình trong chốc lát. Một đầu trắng óng ánh tiểu xà đột nhiên từ đó thoát ra. Một ngụm gần trước viên kia Sera gần nuốt vào trong bụng. Ân. Chủ quan. Lại có cấm chế tồn tại. Obito ánh mắt ngưng tụ. Lập tức như chớp giật từ trong lòng bàn tay toát ra một rốt. Can. Mảnh khảnh xanh biếc cánh. Trực tiếp bắn về phía cái kia tiểu xà. Nhưng mà. Chung quy là đã chậm một bước. Tại nuốt vào con mắt sau một khắc. Cái kia khắc họa trong hư không phù văn đồ án có chút dập dờn. Trong nháy mắt đem bạch xà bao vào. Sau đó, bồng, một tiếng tán hóa thành một cỗ nhàn nhạt chakra sương mù phiêu tán mở. Một màn này phát sinh tựa như điện quang hỏa thạch. Mau lẹ để một bên hắc bạch người đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến lúc này, bạch xà đã biến mất tại trước mặt. Mới kinh thanh nói. Cái gì? Con mắt bị động tay chân a? A, với lại không phải một người bình thường vật bầy. Tam nhẫn đứng đầu lạnh quân Orochimaru a. Obito cười lạnh, ánh mắt của hắn lấp lóe. Đóng băng nói, xem ra, cái này con mắt cũng là xuất từ bút tích của hắn. Bất quá, được rồi, Seragon a, ta có là biện pháp. Nói xong, hắn chậm rãi nghiêng đầu. Lại lần nữa nói, hiện tại ngươi không cần tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Tiến về Konoha, kế hoạch của ta không cho sơ thất. A. Hắc bạch người khẽ vuốt cằm, lập tức toàn bộ người thân thể lại lần nữa bao lồng tại trong bụi cỏ. Chậm rãi lâm vào dưới bùn đất. Orochimaru, thế mà đối Seragon như thế có hứng thú. Bất quá đây đối với Konoha những tên kia mà nói thế nhưng là cấm kỵ tồn tại. Nếu là bọn họ biết được, hừ hừ, Konoha coi như thiếu một tên cao thủ. Ta rất chờ mong a. Nhàn nhạt lạnh ngữ lấy. Theo thời không loạn lưu xuất hiện, Obito thân ảnh dần dần trở nên đến bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng lại lần nữa tiêu tán. Sắc trời mộ Akatsuki, theo dần dần xâm nhập phương Nam, bao phủ tại trên trời cao tầng kia nặng nề tầng mây cũng dần dần trở thành nhạt. Giữa thiên địa, bông tuyết biến mất, hiện ra đã lâu một vòng sáng sủa, liên tục cực trì bên trong. Rốt cục tại hai ngày sau sáng sớm Kakashi. Uchiha Shisui cùng Uzumaki Tamaijitsu lại lần nữa tiến nhập Konoha bên ngoài chi địa. Đó là một mảnh liên miên mà vô tận lâm hải. Bóng cây pha tạp ở giữa. Lộ ra bình thản mà yên tĩnh. Mà tại phía trước chỗ sâu chi địa. Dù cho cách cực xa. Cái kia to lớn ảnh nham điêu khắc cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Nơi đó không hề nghi ngờ. Chính là hòa quốc Konoha nhẫn thôn. Cuối cùng đã tới, chạy vội tại phía trước nhất Kakashi mắt sáng lên. Lập tức hắn đột nhiên mở miệng nói. Shisui, Tamaijitsu, nhiệm vụ của lần này đi qua các ngươi vẫn là tạm thời giữ bí mật a. Bao quát Seragon sự tình. Ân, Uchiha Shisui lông mi ngưng lại. Thấp giọng nói, loại chuyện này liên quan đến tại Uchiha nhất tộc. Chấm ngoặc kép, là bởi vì Danzo nguyên nhân a. Tiếng nói của hắn chưa rơi. Thình lình một bên Uzumaki Tamaijitsu đột nhiên mở miệng tiếp nói. Tamaijitsu nói không sai. Kakashi nhìn lướt qua Uzumaki Tamaijitsu. Lập tức ánh mắt có chút nheo lại. Nói, Tokugawa Kawahito lệ thuộc vào Root, Can, Bộ. Như vậy đối với Seragon sự tình. Thân là gốc thủ lĩnh Danzo tất nhiên cực kỳ rõ ràng điểm này. Mà Uchiha nhất tộc đồng dạng quyền cao chức trọng. Nếu là biết đạo chuyện này. Như vậy Konoha tất nhiên tránh không được một trận dung truyền. Mà cái này sẽ có khả năng dẫn phát một loạt bất an nhân tố. Thậm chí là chiến tranh. Đây cũng không phải là ta hy vọng nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể thỉnh cầu các ngươi tạm thời giữ bí mật. Thôn. Chiến tranh a. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui ánh mắt biến hóa. Trong miệng nỉ non nói nhỏ lấy. Trầm ngâm một lát sau. Hắn rốt cục trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nói. Ta hiểu được. Nhất tộc tại thôn ở giữa. Giờ phút này hắn rốt cục mơ hồ rõ ràng. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Kakashi yên lặng nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt quét hai người một chút. Cái kia giấu ở khăn che mặt phía dưới khóe miệng lập tức có chút câu lên. Lộ ra vẻ hài lòng. Konoha tân sinh đệ nhất. Trung quy là có xà nhà xuất hiện. Mà lúc này, phía trước làng lá đã vừa tỉnh lại. Theo dần dần tiếp cận. Cái kia mơ hồ ồn ào náo động thanh âm dần dần trở lên rõ ràng. Xoát xoát xoát. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh rơi vào Konoha to lớn môn đình trước đó. Ân. Hai tên người mặc màu xanh là áo lót Konoha ninja thần sắc siết chặt. Lập tức đem ánh mắt quét tới. Nhưng khi nhìn rõ ba người về sau, thần sắc lại lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Đệ tứ Hokage đệ tử Hatake Kakashi dẫn đầu chấp hành tiểu tổ. Chỉ có một cái kia A cấp quốc tế nhiệm vụ. Những tin tình báo này thượng tầng đã bắt chuyện qua. Căn bản không có lưu ý tất yếu. Ba người không có dừng lại. Đi vào thôn về sau. Trực tiếp hướng về trung ương chi địa tiến đến. Một lát sau, Hokage cao ốc đỉnh, Hokage trong văn phòng, ngoặc kép, về sau đi qua đã là như thế. Kakashi nói xong, từ nhẫn cụ trong bọc xuất ra phong ấn Tokugawa Kawahito quyển trục. Đặt ở trước mặt trên bàn công tác, Seragon, Root, Can, móc lửng chấm than, thần bí người, đưa lưng về phía ba người. Đứng tại cửa sổ thủy tinh trước Namikaze Minato ánh mắt chớp động. Nhẹ giọng nói nhỏ, tại trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hắn lập tức xoay người, nhìn lên trước mặt ba người nói, dạng này a, xem ra các ngươi nhiệm vụ của lần này rất vất vả đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn một trận, quét qua Uchiha Shisui, sau đó rơi vào Uzumaki Tamaijitsu trên thân, lại lần nữa nói, bất quá là mới người tham gia A cấp nhiệm vụ. Biểu hiện của các ngươi cực kỳ xuất sắc, dạng này liền có một tên chân chính ninja tư cách. Với lại, bởi vì lần này biểu hiện, các ngươi ninja học viện tu hành chương trình học cũng có thể sớm kết thúc. Ân, nghe đến đó, Uzumaki Tamaijitsu hơi kinh ngạc, nhưng tùy theo liền nhẹ thở phào một cái. Ninja học viện có thể học được nhẫn thuật, phân thân, thuấn thân cùng biến thân hắn đã nắm giữ thứ hai. Đối với biến thân thuật nhu cầu cũng không lớn. Với lại, lần này gặp được Uchiha Obito càng làm cho hắn có một tia gấp gáp cảm giác. Có thể tiết kiệm xuống dưới ninja học viện thời gian mà bản thân tu hành. Đây không thể nghi ngờ là trước mắt đối với hắn tốt nhất an bài. Vô luận là kim độn thuật khai phát hoặc là vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu, phi lôi thần đều cần. Hắn đi tiếp tục ăn thấu. Đây là hắn từ tiền thế liền đã thành thói quen, giỏi về lợi dụng hết thảy lực lượng đến tăng cường bản thân. Mà trước đó kim độn 10 kiếm thuật tại phi lôi thần dung hợp càng làm cho hắn một lần nữa có cảm. Ngộ mới, đây đều là cần thời gian đẩy ra đoạn. Với lại, Konoha bên trong, không có gì ngoài Inuzuka nhất tộc cái này tai họa ngầm bên ngoài. Danzo càng là sâu núp trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Nghĩ tới đây, Uzumaki Tamaijitsu không khỏi trong lòng thở dài. Tựa hồ từ khi thức tỉnh tại cái thế giới này về sau, hắn liền một mực chỗ đang khẩn trương trạng thái. Thời gian luôn luôn không đủ dùng. Tốt, không có gì ngoài Kakashi bên ngoài. Uzumaki Tamaijitsu cùng Uchiha Shisui 3 ngày sau đi tham gia tốt nghiệp phân tổ đi. Có kinh nghiệm của lần này. Tin tưởng các ngươi tại về sau nhiệm vụ bên trong sẽ càng thêm xuất sắc. Namikaze Minato cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn xem hai người lần lượt rời đi thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhưng dần dần trầm ngưng. Trầm ngâm một lát. Hắn nhìn lên trước mặt trầm mặc đệ tử một chút. Trầm giọng nói. Ngươi nói thần bí người có hay không cụ thể ấn tượng. Kakashi lông mi cau lại. Trầm tư một cái chớp mắt. Chậm rãi lắc đầu nói, không có, vô luận là thanh tuyến hoặc là hình thể đều có thể cải biến. Nhưng cỗ khí tức kia nhưng chưa bao giờ có cảm ứng qua. Dạng này, xem ra không thể nào là Root, Can, người. Namikaze Minato nghe vậy thần sắc không khỏi có chút buông lỏng. Lập tức nhẹ thở phào một cái. giải thích nói, root, căn, mặc dù lệ thuộc vào Danzo, nhưng một thân viên lại là từ Konoha bên trong chọn lựa. Đã không nghĩ quen thuộc chakra khí tức, như vậy cơ bản có thể bài trừ cái này một cái khả năng. Ngô, Kakashi chậm rãi gật đầu, lập tức nói, dạng này liền không thể nào tra tìm. À, bất quá những này đều không phải là trước mắt khẩn yếu nhất. Cái kia cho Tokugawa Kawahito con mắt người càng thêm trọng yếu. Đệ tứ lời nói hết sức chính xác, nhưng luôn có cái ẩn tình. Namikaze Minato tiếng nói vừa dứt, một đạo trầm thấp thanh âm thong thả đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Lập tức, theo thanh thúy mở cửa chi âm vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng bên ngoài. Danzo, cùng hai vị cố vấn. Kakashi có chút nghiêng đầu, thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy lại có chút nhảy lên. Âm thầm nói, tới tốt lắm nhanh. Lúc này, theo ba người đi vào trong phòng, Namikaze Minato ánh mắt có chút trầm ngưng lên, nhàn nhạt nói, chuyện này vậy mà kinh động đến ba vị trưởng lão a. Không có gì, Danzo mắt sáng lên, khoát tay nói, đã sự tình đã như thế, như vậy ta liền nói thẳng tốt, Tokugawa Kawahito là ta phái, Mộc Độn cùng Seragon chi lực đều như thế. Nó mục đích chính là ngăn chặn hoặc chém giết Uzumaki Tamajitsu. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.